Lệ tiên sinh à, đường tình duyên của ngươi thắm rồi. Chương 67, tiểu tử này là ai? Góc truyện audio.com. Mà Mạc Thanh Yên có chút kinh ngạc, hắn đây là cùng cô tức gián sao? Nhưng, nhìn đến bộ dạng khó chịu của hắn, sẽ không cùng hắn so đo. Mạc Thanh Yên vẫn ở bên cạnh chăm sóc hắn đích, đột nhiên cảm thấy hắn là một người cô đơn, thế nhưng lại có chút đau lòng cho hắn. Cũng không biết vì cái gì, nhiều người thân đến như vậy, hắn lại phải một mình trốn ở chỗ này. Thời điểm Lệ Đình Tuyệt tỉnh lại, thì đã là đêm khuya. Hắn nhìn thời gian trước mắt, rạng sáng 3 giờ, trên người đích thực rất nóng. Hơn nữa người lại dính mồ hôi, không khỏi mắt nhìn căn phòng. Nha đầu kia đã rời đi, nhìn đến trên bàn đặt một tờ giấy, chữ viết thanh tú, nhưng bút lực không xong. Anh đỡ bệnh rồi, về sau sinh bệnh nhất định phải đi bệnh viện, bằng không sẽ rất nguy hiểm. Trong bì này có 200 vạn, là tiền nhẫn tôi trả lại anh. Chúng ta không thiếu nợ nhau. Nhớ rõ uống thuốc, thức ăn dưới lầu cho anh. Ăn xong sau đó uống thuốc. Lệ Đình Tuyệt hai mắt u ám. Nha đầu kia còn muốn cùng hắn kéo giãn quan hệ, nhưng đã muốn phiết không rõ. Nghĩ đến cô còn chi kỷ lao thân giúp mình. Trong lòng có một loại cảm giác khác thường, hắn cũng cảm thấy đói bụng, ra một thân đích mệt mỏi, càng bổ sung thêm thực vật, vì thế liền ngồi dậy, mang dép lê, dáng người cao lớn đi ra khỏi phòng. Tại phòng bếp tràn ngập mùi thức ăn, Lệ Đình Tuyệt tựa hồ nghe thấy được hương vị, biết kia nha đầu chính mình phao phao mặt ăn. Hắn mở nồi cơm điện múc một chén, một mình ngồi ở bàn, chậm rãi mà ăn. Đêm khuya 3 giờ rưỡi hắn mới ăn, tuy rằng vừa thấy chính là kêu đích ngoại bán, hắn lại vẻ mặt thỏa mãn. Trước kia hắn không thích như vậy đạm đích chốc, hôm nay lại cảm thấy được thần kỳ thật là tốt uống. Ăn xong còn nghe lời uống thuốc, mới tiếp tục trở về phòng ngủ tiếp. Sáng sớm hôm sau, Lệ Đình Tuyệt một thân Âu phục thẳng thớm, diện mạo hiên ngang tiêu sái xuống lầu, trong tay nắm tiền Mạc Thanh Yên để lại. Kia nha đầu nghĩ muốn kéo giãn quan hệ, nhưng đã muốn phiết không rõ. Hắn đi ô tô đi vào nhà của Mạc Thanh Yên. Nhìn gian nhà trước mắt, 7 giờ, nha đầu kia hẳn phải là ra ngoài. Tựa vào tọa ỷ lý hiểu rõ nam nhân, trong tay hiệp một chi yên, giọng nói tuy rằng vẫn rất đau, Khải Yên vẫn là không rời thủ. Động tác hút thuốc của hắn đặc biệt đẹp, mày nhẹ nhàng cau một chút, sau đó nhấp một ngụm. Phun ra sương khói che mờ khuôn mặt tuấn tú có vẻ càng phát ra sự thần bí. Hút xong hai điếu thuốc, vẫn là không thấy kia nha đầu xuất môn, vì thế xuất ra di động tìm được ghi chú dãy số tôi là con gái. Bắt đầu điện, nghe bên trong truyền đến đích thanh âm, mày nhẹ nhàng cau một chút, đã vài giờ còn không có khởi động máy, nha đầu tối hôm qua có phải hay không về quá muộn. Bây giờ còn không tỉnh, vì thế đẩy ra cửa xe, đi xuống xe đến, thân ảnh thon dài đi đến biệt thự. Hắn nhấn chuông cửa, mở cửa chính là một người con trai tuổi trẻ. Thanh âm lạnh lùng nói, tiên sinh ngươi tìm ai? Nhìn thấy cũng không hữu hảo đích bộ dáng. Lệ Đình Tuyệt không nghĩ đến ý, chọn mi, tìm Mạc Thanh Yên, tiểu văn đã gặp rất nhiều người đến tìm ngũ tiểu thư. Cho nên trực tiếp cự tuyệt hắn. Không có ý tốt, tiểu thư chúng ta không có ở đây. Cửa nhà một tiếng đóng lại, sắc mặt Lệ Đình Tuyệt khẽ biến, ý cười khóe miệng hắn biến mất. Lần đầu tiên hắn bị sập cửa vào mặt, rất là không thích, tiểu tử này rốt cuộc là ai? Hắn lấy điện thoại ra điện cho Enzer, giọng nói ngọt ngào của Angela truyền đến. Chú Thục Lương, Lệ Đình Tuyệt sắc mặt rốt cuộc đẹp được chút, khóe miệng dâng lên mặt ý cười cũng. Dì nhỏ của con ở đâu vậy? Giúp chú kêu cô ấy tiếp điện thoại. Angela đang ăn bữa sáng. Nghe được lời nói của hắn liền nhìn bốn phía nhìn nhìn. Nhỏ giọng hỏi hai ca ca. Mẹ đi đâu vậy? Khối băng lạnh lùng đích quay về nàng. Không về nhà, cô ấy càng ngày càng không nghe lời. Angela chạy nhanh đến điện thoại nói. Cô ấy một đêm cũng chưa về nhà. Càng ngày càng không ngoan. Cách chương.